Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 451, Giang Đại Sư, giống như một cây định hải thần châm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Doanh Doanh phụ họa nói, đúng vậy, trong số ít người chúng ta có mặt ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Trang chưa nhận được ân huệ của Giang Đại Sư. Lưu Trang nghe vậy cười nói. Tuy rằng tôi chưa nhận ân huệ của Giang Đại Sư, nhưng Giang Đại Sư tồn tại, giống như là định hải thần châm, có thể cam đoan hôn nhân của chúng ta sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Uông Văn Kiệt bật cười nói, lời của Lưu Trang nói rất đúng, Giang Đại Sư giống như là một vị thần y, chuyên trị các loại bệnh nan y trong hôn nhân. Chỉ cần có hắn ở đây, cuộc sống hôn nhân của chúng ta sẽ thật suôn sẻ. Đây là điều mà nhiều người Trung Quốc cổ đại, hiện đại và người nước ngoài có cầu cũng không được. Long Trạch Vũ tràn đầy cảm xúc nói, xác thực như thế, mọi người cũng biết tình hình hôn nhân của tôi trước kia rồi đó. Hiện tại cuộc sống hôn nhân của tôi có thể trải qua hạnh phúc như vậy, tất cả đều là công lao của Giang Đại Sư. Đây thật sự là ảnh hưởng tới một đời của tôi. Những người khác cũng đều lần lượt phát biểu ngôn luận, trong lời nói đều hết lời khen ngợi Giang Phong không dứt miệng. Rất nhanh, cuộc trò chuyện giữa Tưởng Quý Đông với Giang Phong cũng kết thúc, hai người bưng đồ uống đi tới. Thế là, nơi này rất nhanh cũng đã náo nhiệt. Đêm đó, Giang Phong và những người khác vẫn luôn chơi trong hội sở cho đến gần 2 giờ sáng mới tan cuộc. Sau khi tan cuộc, Long Trạch Vũ, Bạch Tử An, Lam Doanh Doanh, Lê Thiên Thu, Lưu Trang đám người dồn dập rời đi, mà Giang Phong, Uông Văn Kiệt, Tưởng Quý Đông ba người uống tương đối nhiều liền ở lại hội sở qua đêm. Dù sao hội sở này của Sử Anh Hào có công năng đầy đủ hết, chỗ ở cũng chỉ là một trong nhiều chức năng. Đương nhiên, nơi này không cung cấp các loại phục vụ bất hợp pháp. Dù sao Sử Anh Hào mở hội sở này không phải là vì kiếm tiền, mà là vì kết giao quan hệ, lại nói bây giờ tình thế này, không thích hợp cung cấp các loại phục vụ kia. Ngày hôm sau, lúc Giang Phong và những người khác tỉnh, cũng đã gần 11 giờ. Buổi trưa, dưới sự kêu gọi của Long Trạch Vũ, mọi người lại tập trung đến một nhà hàng đặc biệt để ăn trưa, cũng coi như là tiễn Tưởng Quý Đông, bởi vì hắn hôm nay liền phải bay trở về đế đô. Buổi cơm trưa chỉ đơn thuần là ăn cơm, mọi người đều không uống rượu. Dù sao đợi lát nữa đi làm việc, xuất hành, xác thực không quá thích hợp để uống rượu. Sau bữa ăn đơn giản nhưng không hề đơn giản, mọi người tạm biệt nhau, những người khác ai đi đường nấy, mà Giang Phong, Uông Văn Kiệt cùng với Tưởng Quý Đông thì đi thẳng đến sân bay. Tưởng Quý Đông phải bay về đế đô, Uông Văn Kiệt thì bay đến tỉnh Quảng Đông. Về phần Giang Phong, hắn muốn bay về thành phố Kim Lăng, xe của hắn bây giờ vẫn còn đậu ở sân bay thành phố Kim Lăng. Cố Diệp phi 4 giờ rưỡi chiều. Trong phòng làm việc của một doanh nghiệp nhà nước thành phố Kim Lăng, Hồng Chí Vĩ làm xong công việc trong tay, liền ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn lên trần nhà. Hắn, thất tình, sau một năm tốt nghiệp, tình yêu đẹp đẽ của thời sinh viên cuối cùng cũng bị thời gian và khoảng cách đánh bại. Khống vệ ở đây, Hồng Chí Vĩ năm nay 23 tuổi, hắn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng vào năm ngoái, bạn gái của hắn cũng là bạn học cùng lớp. Đại học năm 2 năm ấy hắn theo đuổi được, hai người đã có hơn 2 năm cuộc sống sân trường ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp đại học, cặp đôi yêu nhau bởi công việc mà không thể không chia tay nhau. Hồng Chí Vĩ dưới sự giúp đỡ của người nhà, thuận lợi tiến vào một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Kim Lăng, mà bạn gái hắn được nhận vào làm công chức tại một huyện nhỏ ở quê hương cô ấy. Cả hai công việc đều vô cùng tốt. Đều không hiện thực nếu một trong hai từ bỏ công việc này. Dù sao, gia cảnh của hai người tuy rằng vẫn là không có trở ngại, xem như là có nhà có xe, nhưng gia cảnh của hai người cũng không tốt đến mức có thể bỏ qua hai công việc này. Lúc ấy, trong lòng hai người kỳ thực đều biết, phần tình cảm này sớm muộn gì cũng sẽ đi đến hồi kết. Mà kết quả cũng chưa từng xuất hiện kỳ tích, ngăn cách hai nơi, hơn 1,500 km. Hồng Chí Vĩ cùng bạn gái cũng là 3 tháng đầu tình cảm vẫn tính là ổn định, sau nửa năm xa cách, bởi thời gian dài không có gặp nhau, vòng tròn càng ngày càng không giống, tình cảm ngày càng xa cách. Những chủ đề chung càng ngày càng ít, tình cảm cơ sở lúc trước đã tiêu hao không sai biệt lắm, hai người tự nhiên cũng trở nên xa cách nhau. Cho đến 2 ngày trước, tình cảm của hai người rốt cuộc vẽ lên dấu chấm hết. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm trạng của Hồng Chí Vĩ vẫn là không nhịn được có phần sa sút. Ngay lúc trong đầu Hồng Chí Vĩ trống rỗng, điện thoại hắn đặt ở trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện là Giang Phong, một người bạn cùng phòng đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở đại học. Lúc này điều chỉnh tâm trạng, nhận điện thoại, trêu chọc cười nói. Ngày hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Giang đại sư một ngày kiếm tỷ bạc, thậm chí có thời gian gọi điện thoại cho tôi à, tốt nghiệp đại học cũng đã hơn một năm, muốn nói cả lớp bạn học thay đổi nhiều nhất, ngoại trừ Giang Phong ra cũng không thể là ai khác, cả lớp có một cái tính một cái, đúng là ai cũng không nghĩ tới, nam thần Giang thành tích ưu tú lại trở về quê của mình để làm mai mối chuyên nghiệp. Khi tin tức lan truyền trong nhóm lớp, nó thật sự khiến cho các bạn học đều bị sốc. Cách chương.